Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, phóng nhãn ngàn vạn năm. Đương nhiên, cũng không phải là nói Kim Thiền Tử lập chí truyền thừa phát triển Hoan Hỷ Thiền, mà chính là Kim Thiền Tử đối với thưởng thức đẹp, có chính mình một bộ thôi. Thậm chí nói không dễ nghe một chút, Kim Thiền Tử mặc dù là Phật, nhưng bản chất lại là một con ve. Nói cách khác, yêu, làm yêu, ưa thích miêu nhĩ nương, tài thỏ mẹ loại hình. Có lỗi gì sao? Năm đó Kim Thiền Tử liền là ưa thích đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, lại cũng bởi vì linh hồn là nhân loại vượt qua mà đến nguyên nhân. Hắn đối với nhân tộc cùng yêu tộc cơ hồ là đối xử như nhau. Cho nên lấy, Kim Thiền Tử năm đó suy nghĩ lưu động thời điểm, mới có thể nuôi nấng hoàng mao thử, cũng sẽ thu dưỡng ngọc hạt, càng biết thường xuyên đến hoa quả sơn bên trong tìm chí tôn bảo thưởng thức trà. Ách, nếu như ý nan bình theo xác ve bên trong lấy được trí nhớ không lầm. Năm đó chí tôn bảo theo thiên đình bàn đào hội bên trong chỗ trộm hạ đại lượng làm trà. Kim Thiền Tử cũng uống một phần, hoàn toàn được xưng tụng là đồng đảng. Cho nên, bây giờ đường Tam Tạng kế thừa một bộ phận kiếp trước Kim Thiền Tử trí nhớ về sau. Đối với yêu tộc cảm quan lại là rất là cải biến. Người cùng yêu, cũng không phải là không thể hài hòa chung đụng. Dựa theo Kim Thiền Tử cái kia LSP ẩn tàng quan điểm. Người nào cùng yêu không có thể sống chung hòa bình. Đưa cho nam tính nhân tộc một cái tai thỏ mẹ, miêu nhĩ nương. Kim Thiền Tử cũng không tin bọn họ chung đụng được không hài hòa. Phải nói là sẽ cùng hài đến quá phận. Lại hoặc là, giống đường Tam Tạng loại này người ở giữa cảnh xuân. Một đường đi về phía tây đi tới. Mấy cái nữ yêu quái bỏ được thương tổn hắn một sợi tóc. Cơ hồ từng cái đều là nghĩ đến chiếm lấy đường Tam Tạng thân thể. Lại thế nào không hài hòa rồi. Mà lại cũng là có phần bị Kim Thiền Tử ảnh hưởng chí tôn bảo. Hắn thủ hạ hoa quả sơn bầy yêu bị hắn chỗ định quy tắc ước thúc. Cũng chưa từng ăn qua thịt người. Thậm chí cùng Đông Hải Ngạo Lai quốc quan hệ vô cùng tốt. Bù đắp nhau, lấy hoa quả sơn đặc hữu linh quả một loại đổi lấy đại lượng yêu tộc cần thiết chi vật. Đương nhiên, giống đường Tam Tạng bực này thánh tăng cân nhắc vấn đề đương nhiên sẽ không như thế nông cạn. Suy nghĩ tại mặt ngoài, mà chính là phóng nhãn ngàn vạn năm. Suy tính được càng làm sâu sắc xa, liền như là thiên đình phiền não đồng dạng. Đường Tam Tạng cũng minh bạch, chỉ cần thiên địa linh khí tràn đầy như thường, chắc chắn sẽ có sơn xuyên hà trạch, lại hoặc là chim bay cá nhảy linh trí mở ra, chậm rãi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thành tinh, lại hoặc là tại bản năng phía dưới ăn nhầm cái gì linh quả linh căn hóa yêu. Có lẽ yêu tộc sinh dục năng lực xa xa không có nhân tộc như vậy xuất chúng. Nhưng lại cùng thời đại bề ngoài lấy bọn hắn là vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Còn nữa, bọn họ, cũng là chúng sinh một trong, đã không có tai họa thế gian. Đường Tam Tạng lại tội gì nhất định muốn đưa chúng nó đổi tận giết tuyệt đâu. A-di-đà Phật, thiện tai, đường Tam Tạng bản tôn chỗ kia nhẹ nhàng tuyên câu Phật hiệu. Chấp tay hành lễ, mặt lộ vẻ từ bi. Giờ phút này. Đường Tam Tạng một hàng y nguyên còn tại hỏa diệm sơn phạm vi bên trong. Tuy nói cách thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc chém giết chiến trường tương đối xa. Thế nhưng cơ hồ lấy một phiến thiên địa đảm nhiệm chiến trường dị tượng. Lại là có thể thấy rõ ràng. Chậc chậc, hầu ca, trước đó cái kia giả mạo ngươi giả hầu tử giống như chính ở đằng kia nha. Hơn nữa còn cùng Bắc Đấu Thất Tinh quân đánh nhau. Nhìn như vậy đến. Hắn có thể so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Chư bát giới đậu xanh giống như đại ánh mắt nhìn chăm. Chú lên chân trời cái kia đặc sắc tuyệt luân chém giết. Rung động trong lòng sau khi. Không quên nhạo báng hầu tử. Ngốc tử. Im miệng. Hầu tử hướng về chư bát giới chừng một cái. Trách mắng. Đối với hầu tử cái kia có thể đầy đủ nhìn ngàn dặm hỏa nhãn kim tinh tới nói. Chư bát giới nói tới những thứ này cùng nói nhảm không có gì khác nhau. Từ đầu đến cuối, hầu tử đều muốn các thiên binh thiên tướng cử động thu hết trong mắt. chính là liền Chí Tôn Bảo Tấn Thăng Đại La Kim Tiên hiện thân Hỏa Diệm Sơn cũng là thấy rất rõ ràng. Hừ, một cái đồ giả mạo thôi. Hầu tử thói quen có chút mạnh miệng nói. Chỉ bất quá, tại ở sâu trong nội tâm, theo thiết phiến công chúa chỗ kia biết được chính mình quên lãng một bộ phận trí nhớ về sau. Hầu tử cũng thật sâu minh bạch mình cùng cái kia đồ giả mạo quan hệ sợ là không đơn giản. Thậm chí, hai khỉ lẫn nhau là nửa người. Hầu tử trong lòng ra đời như thế một cái suy đoán. Cảm giác sâu sắc khó có thể tin sau khi lại dị thường tức giận. Chính mình thế nào nửa người? Nơi phát ra cơ hồ là không cần đoán đo. Khả năng duy nhất chính là cái kia bát quái lô. Như vậy, lúc ấy đến cùng là cái kia đồ giả mạo theo ta lão tôn trên thân chia lìa đi ra. Vẫn là ta lão tôn mới là bị chia ra cái kia. Giờ khắc này, cho dù là kiêu ngạo như hầu tử, trong lòng cũng không khỏi manh động một tia tự mình hoài nghi. Bỗng nhiên, hầu tử cảm giác được trên đầu có một cái tay ấm áp trưởng dựng tới. Nhẹ nhàng vuốt ve, một đạo an lành từ bi thanh âm tại hầu tử bên tai vang lên. Ngộ không, ngươi chính là ngươi, trên thế gian độc nhất vô nhị yên hòa, cũng là vi sư thương yêu nhất đại đồ nhi. Chớ nên đem bát giới hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Ngày khác vi sư chắc chắn thật tốt trừng trị bát giới. Sư phụ, trong một chớp mắt, hầu tử bỗng cảm giác trong lòng tất cả dao động đều tán đi. Một đôi hỏa nhãn kim tinh vững vàng nhìn chăm chú lên đường tam tạng cái kia ôn nhu con ngươi. Một hồi lâu sau, hầu tử trên mặt lộ ra một cái kiệt ngao tự ngạo biểu lộ. Miệng một phát, lộ ra mấy viên đại răng trắng nói. Ha ha, sư phụ nói đúng, quản hắn trước kia là cái gì? Hiện tại ta lão tôn cũng là đại đường thánh tăng đường tam tạng đại đồ nhi. Ui ui ui, sư phụ, không mang theo dạng này nha. Mà một bên chư bát giới nhìn lấy cái này sư hiền đồ cung hình ảnh. Không khỏi đậu đen rau muống một câu, lão chư nói đúng là nói thật mà thôi. Cũng không thể vì lấy cái này bật mã ôn vui vẻ muốn mổ heo nha. Hầu tử vừa nghe nói, nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Một thanh nắm chặt chư bát giới tai chiêu phong. Quát nói, ngốc tử, người nói cái gì? Không không, chư bát giới liên tục đau kêu lên, hầu ca, ta sai rồi, sai. Cũng không tiếp tục bảo ngươi bật mã ôn. Không phải câu này. Hầu tử trên tay cường độ nặng hơn nữa ba phần. Quát nói, sư phụ lòng dạ từ bi. Ngươi cái này ngốc tử vậy mà phỉ báng sư phụ mổ heo. Tin hay không ta lão tôn tại chỗ làm thịt ngươi. Chư bát giới hơi sững sờ. Ngược lại liên tục phủ định nói bậy. Hầu ca ngươi đây là nghe nhầm rồi a. Sư phụ lão nhân già ông ta từ bi hiền lương. Lòng mang chúng sinh, đức cao vọng trọng, làm sao có thể sẽ có người nói xấu sư phụ giết chóc đâu. Hừ, hầu tử nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt cảnh cáo một phen chư bát giới. Lúc này mới buông lỏng ra chư bát giới lỗ tai. Đối với cái này, đường tam tạng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với sư huynh đệ ở giữa hữu hảo giao lưu ngược lại cũng không tiện răn dạy. Chuyển mà nói rằng. A-di-đà Phật, các đồ nhi, mà theo vi sư lên đường đi. Một lời nói xong, đường tam tạng liền quay người hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Sư phụ, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng lúc này kinh hãi. Khuyên can nói, bên kia nguy hiểm. Sư phụ ý muốn như thế nào? Thế gian nơi nào không nguy hiểm? Nếu là bởi vì nguy hiểm mà dừng chân lại, vi sư cả đời cũng đem trì trệ không tiến. Đường tam tạng cũng không quay đầu lại đáp. Đến mức ý muốn như thế nào? Vi sư cả đời lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Lòng dạ từ bi để tin đầu. Như vậy thật lớn phân tranh kích phát. Không biết muốn bao nhiêu sinh linh táng thân trong đó. Há có thể làm như không thấy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.